Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 485, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện nghiên cứu khoa học vật liệu tính toán của Đại học Trung Sơn là thành quả hợp tác giữa Đại học Trung Sơn và Đại học Thủy Mộc, với sự đầu tư lớn từ hai bên. Ngoài ra, Viện Khoa học và Công nghệ Hoa Quốc còn chịu trách nhiệm phát triển không ít thiết bị phục vụ nghiên cứu, mà những thiết bị đó đều được bảo mật nghiêm ngặt, không xuất khẩu ra nước ngoài. Những thiết bị ở Viện Nghiên cứu Khoa học Vật liệu Tính toán của Đại học Trung Sơn là duy nhất tại Hoa Quốc. Ngay cả Đại học Thủy Mộc cũng không có. Vậy thì Đại học Lan có thể sở hữu những thiết bị đó sao? Mason rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm chưa từng có. Nỗi đấu tranh ấy kéo dài đến tận khi buổi bảo vệ luận án kết thúc. Các chuyên gia, học giả từ nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã đặt ra gần 200 câu hỏi, khiến thời gian bảo vệ dự kiến là 1 giờ kéo dài thành 1 ngày rưỡi. Chỉ đến khi Newton trả lời toàn bộ các câu hỏi, buổi bảo vệ mới chính thức kết thúc. Vệ Thiêm Hỷ vẫn luôn ngồi lắng nghe từ đầu đến cuối. Cả phần trình bày lẫn trả lời của Newton đều xuất sắc. Sau mấy năm học tập tại Hoa Quốc, cậu ta gần như đã trở thành một chuyên gia am hiểu văn hóa Hoa Quốc. Nói tiếng phổ thông mang âm điệu Bắc Kinh còn trôi chảy như tiếng Thụy Điển. Trong lúc trả lời, cậu ta thậm chí thỉnh thoảng còn pha trò hài hước, khiến cả hội trường bật cười rôm rả. Khi Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Luận án tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ và thông qua quyết định trao bằng tiến sĩ cho Newton, Vệ Thiêm Hỷ bất ngờ đứng dậy từ hàng ghế đầu. Cô nói, Newton, tôi có một câu hỏi. Newton, không phải đã nói trước là cô sẽ không hỏi rồi sao? Một cảm giác bồn chồn bất an chợt ập đến. Các chuyên gia và học giả trong phòng ngay lập tức tỏ ra phấn khích. Có người cảm thán, giáo sư Vệ vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, ngay cả với học trò của mình cũng không nương tay. Nhưng không biết cô sẽ hỏi câu gì đây? Quan tâm làm gì? Mau chuẩn bị sổ bút mà ghi lại. Newton là một chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật liệu tính toán. Còn giáo sư Vệ chính là người đã đào tạo ra Newton. Nghĩ thử xem, câu hỏi của cô ấy sẽ quan trọng đến mức nào. Có khi câu hỏi đó sẽ tiết lộ hướng phát triển tương lai của ngành khoa học vật liệu tính toán. Chỉ cần nghe được một câu từ giáo sư Vệ, chúng ta có thể tiết kiệm cả 100 quyển tài liệu. Trong hội trường, tiếng lật sách vang lên xào xạc. Vệ Thiêm Hỷ, giữa ánh mắt chờ mong của rất nhiều chuyên gia và học giả, đặt ra câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất. Newton, theo cậu, liệu khoa học tính toán vật liệu là một công cụ hay là một ngành học? Những chuyên gia và học giả vừa cầm bút định ghi chép đều sững người. Câu hỏi này quan trọng sao? Nghe có vẻ quan trọng, nhưng dường như không cần phải ghi vào sổ. Dù câu trả lời có là gì đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nghiên cứu thực chất. Newton, người đứng ở trung tâm bục giảng, không ngờ rằng Vệ Thiêm Hỷ lại hỏi như vậy. Cậu ta cân nhắc một lúc lâu rồi trả lời. Đây là một ngành học có thể dùng để giải quyết nhiều vấn đề thực tế. Nói là công cụ cũng không sai. Câu trả lời nghe rất hợp lý, nhưng thực chất lại mơ hồ và không rõ ràng. Vệ Thiêm Hỷ mỉm cười lắc đầu. Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Chúc mừng cậu, tốt nghiệp rồi. Cô đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay chúc mừng Newton. Newton sững sờ, linh cảm nói với cậu ta rằng mình đã trả lời sai. Câu trả lời mà Vệ Thiêm Hỷ muốn chắc chắn không phải là câu cậu ta vừa nói. Nhưng thế giới này không có thuốc hối hận. Tất cả đã quá muộn. Các chuyên gia và học giả khác cũng bắt đầu suy đoán về ý nghĩa câu nói cuối cùng của Vệ Thiêm Hỷ. Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Nghĩa là gì? Nghe rất miễn cưỡng, chắc chắn không phải đáp án đúng. Cách chương.